giờ chia tay lần cuối ngừng cười, mà nghe tim đớn đau xa rời. Tựa như một giấc mơ trong đời, sao còn vương vấn nghẹn lời. Trời ơi ai thấu trăng lòng tôi. Đường em đi lúa gấm ngọc ngà, đường tôi đi phong ba bụi trần. Tìm đâu một lối cho đôi mình, tôi đành chấp nhận vẻ vàng. Nhìn nàng nuốt lệ mà đi, nuốt lệ mà đi. Người ơi, vì tình yêu không mua bằng lời nói, tình yêu không xây bằng trái tim chân thành. Và tình yêu không phải như thơ, một túp lều tránh đôi quả tim mơ. Giờ ta say rượu đắng hay rượu tình, để rồi mai ôm xót xa một mình. Bình minh vừa hé bên chân trời, giờ tôi nuốt lễ nghẹn ngào, gượng cười vẫy chào biệt ly. Còn vương vấn nghẹn lời. Trời ơi ai thấu trăng lòng tôi. Đường em đi lúa gấm ngọc ngà, đường tôi đi phong ba bụi trần. Tìm đâu một lối cho đôi mình, thôi đành chấp nhận vẻ vàng. Nhìn nàng nuốt lệ mà đi, nuốt lệ mà đi. Người ơi, tình yêu không mua bằng lời nói, tình yêu không xây bằng trái tim chân thành. Và tình yêu không phải như thơ, một túp lều tránh đôi quả tim mơ. Giờ ta say rượu đắng hay rượu tình, để rồi mai ôm xót xa một mình. Bình minh vừa hé bên chân trời, giờ tôi nuốt lễ nghẹn ngào, cứ cười vẫy chào biệt.